Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 142, không sai là ta, mà là cái thế giới này. Bành bành, trong phòng, Simon đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tùy ý mấy tên khác chiến sĩ huy động vũ khí hung hăng công kích, nhưng không có một lần trúng đích thân thể của hắn. Tất cả công kích đều bị một tầng vô hình bình chướng một mực ngăn trở, để hắn tại mưa to gió lớn trong công kích đều lông tóc không tổn hao gì. Quá cường đại, quá cường đại, quá cường đại. Simon nhịn không được hưng phấn địa liên thanh giống to. Tầng này phòng ngự cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí so giáp bọc toàn thân giáp phòng ngự còn cường hãn hơn mấy lần. Gặp nhiều như vậy công kích, mới có một chút xíu vỡ vụn dấu hiệu. Vẻn vẹn là tầng này phòng ngự, đã để hắn sức chiến đấu tăng vọt mấy lần. Hoàn toàn không cần phòng ngự, đơn thuần tiến công là được rồi. Đủ để chính diện đánh giết so với chính mình đẳng cấp cao hơn địch nhân. Lợi hại, vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế. Những người khác cũng bị rung động thật sâu. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy phút bên trong, đối phương liền được cường đại như thế năng lực. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ không có bất kỳ cái gì đại giới. Lợi hại, không nghĩ tới lại là đạt được ta pháp sư hộ giáp một nửa phòng ngự tăng thêm. Tô Vân ánh mắt lấp, lóe, cùng ký sinh ma chủng quan hệ, để hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được đối phương tăng lên biên độ. Level 100 pháp sư hộ giáp xác thực có được 210 điểm phòng ngự cường độ. Nhưng đừng quên, hắn còn có siêu phàm trí lực cùng level 7 pháp sư đẳng cấp tăng thêm. Phòng ngự cường độ đã đạt đến 240 điểm. Mà đối phương có được thì là 120 điểm phòng ngự cường độ. Hiệu quả đã so sánh tam giai giáp bọc toàn thân giáp. Cái này tăng phúc trình độ, tựa hồ là theo hắn thực lực tăng lên mà tăng lên. Cũng không phải là cố định không thay đổi. Tô Vân tương đương hoài nghi, nếu là hắn đem pháp sư hộ giáp tăng lên tới level 1000. Không thì tương đương với một đám có ngũ giai phòng ngự cường đại quái vật quân đoàn. So sánh đầm lầy tử vong đầu kia thái cổ hắc long phòng ngự. Như cho đến lúc đó, bất tử điểu quân đoàn đem sẽ có được so sánh thánh đường kỵ sĩ đoàn thực lực kinh khủng. Chấn nhiếp toàn bộ thế giới. Đáng tiếc, tăng lên tới level 100 về sau. Về sau mỗi cộng một cấp cần tiêu hao 1000 tín niệm điểm. Cái này to lớn tiêu hao cũng không phải là hiện tại hắn có khả năng gánh chịu. Chỉ có thể tạm gác lại sau đó. Tốt, các người vậy đều tiếp nhận loại này tăng phúc a. Đương nhiên, chỉ có Simon có thể đạt được năng lực này. Những người khác muốn có được, liền muốn nhìn các ngươi làm ra cống hiến. Tô Vân mỉm cười nói, lần này, tận mắt thấy hiệu quả về sau. Không những không ai cự tuyệt, ngược lại tranh nhau chen lấn cởi bỏ áo giáp, đem hạt giống đặt ở trên lồng ngực, tùy ý đối phương dung nhập thân thể của mình. Sau đó, đám người nhao nhao cảm nhận được một cỗ bành trướng năng lượng tại thể nội du tẩu. Trong nháy mắt thể chất lực lượng chờ đều tại cấp tốc tăng lên. Tốc độ so với hắn nhóm hơn 10 năm rèn luyện đều muốn nhanh. Đây là bất tử điều tăng phúc. Chúng ta Phoenix gia tộc có được cường đại năng lực, nhất định phải trở thành pháp sư mới có thể triệt để kích phát. Hiện tại, các ngươi đi ra ngoài trước thích ứng thoáng cái để thăng lên thực lực. Chờ ngày mai hoặc là ngày kia liền bắt đầu tiến hành chiến đấu. Tiêu diệt cái kia chút gan dám mạo phạm lãnh địa dị tộc. Vâng, đám người nhao nhao một gối quỳ xuống. Đối với hắn có không che giấu chút nào cuồng nhiệt sùng bái. Mà cái này chính là ký sinh ma chủng hiệu quả một trong. Tô Vân vừa phát hiện ẩn tàng hiệu quả. Một khi bị ký sinh về sau, kẻ ký sinh liền hội không tự chủ được bắt đầu đem mẫu thể xem như duy nhất chúa tể. Độ trung thành hội càng ngày càng cao. Đến cuối cùng càng là cam nguyện vì mẫu thể dâng lên sinh mệnh cùng linh hồn. tựa hồ có điểm giống cái kia khoản cổ game cổ. Ta tức là bầy trùng mẫu hoàng. Tô Vân trong đầu hiện lên một cái 10 điểm quái dị suy nghĩ. Bản năng cảm giác tựa hồ cũng không có bản chất khác nhau. Trên thực tế, hắn tựa hồ so cái gọi là trùng tộc mẫu hoàng càng thêm lợi hại. Có thể cung cấp càng thêm cường đại tăng phúc năng lực. Đáng tiếc, không có mẫu hoàng loại kia kiến tạo tinh tế thành lũy. Đại lượng chế tạo trùng tộc quân đoàn năng lực. Trên thực lực tự nhiên kém xa tít táp. Đợi đến đám người đều sau khi rời đi, Sa Lô nhìn xem hắn nhíu mày hỏi: "Ai, người cái này tựa hồ là ma quỷ tà ác thủ đoạn a?" "Không, người nhìn lầm, đây chỉ là chính thống tăng lên, cùng ma quỷ không có bất kỳ cái gì liên quan." Tô Vân cười cười, tự nhiên không có khả năng thừa nhận, "Người cảm thấy ta sẽ tin?" Sa Lô âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên đối với hắn giấu giếm có bất mãn. Hai người chung quy là khế ước quan hệ, cũng không phải là thuần túy thượng hạ cấp quan hệ, tự nhiên không cần quá mức câu thúc. "Sa Lô, ngươi cảm thấy ta còn có thời gian chậm rãi chờ đợi bọn hắn mạnh lên sao?" Tô Vân cũng không tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, ngược lại có ý riêng hỏi. "Xác thực không có." Sa Lô thở dài, "Cái này vài ngày ngươi cũng thấy đấy, không đến một tháng trong khoảng thời gian ngắn đã bạo phát bao nhiêu tai nạn. Phương hướng Tây Bắc tử vực lan tràn, phương hướng Tây Nam đầm lầy tử vong, càng phía Tây thần nghiệt thức tỉnh. Mấy ngày trước, toàn bộ Ryan Thành đều kém chút bị hủy diệt, một người không còn." Tô Vân đem trong khoảng thời gian này phát sinh tai nạn một đường tới. Hết thảy là cùng Ryan Thành có quan hệ tai nạn, chớ nói chi là ngày hôm qua. Kịch độc giáo hội vậy mà không kiêng nể gì cả giết sạch Riser Trấn. Nếu không phải là chúng ta phải đi trước, đoán chừng vậy táng thân tại đối phương công kích đến. Ngươi cảm giác cho chúng ta còn có thời gian chờ đợi sao? Cái này đáng chết loạn thế. Sa Lô thật dài thở dài. Đối với quét sạch toàn bộ thế giới tai nạn, cho dù là hắn đỉnh phong nhất lúc thực lực đều bất lực, chớ nói chi đến là hiện tại. Cho nên nói, ta đây là cứu vớt bọn hắn, để bọn hắn tại cái này tai nạn hoành hành thế giới có thể đủ nhiều một phần năng lực tự vệ, mà không phải giống Riser Trấn cái kia trên vạn người bị người nhất cử giết sạch. Tô Vân trịnh trọng nhìn chằm chằm đối phương con mắt, cũng không có chút nào nhượng bộ. Trên thực tế đây chính là hắn ý nghĩ. Cho tới bây giờ không nghĩ tới mình phải chăng làm sai. Ta cho bọn hắn tăng phúc thực lực, vì bọn hắn cung cấp dược tề, để thực lực bọn hắn tăng lên mấy lần, từ đó có cao hơn sinh tồn tỷ lệ. Như vậy, làm cho đối phương dâng lên nguyên bản nên cho ta trung thành. Chẳng lẽ có lỗi gì sao? Ngươi không có sai, sai là cái thế giới này. Sa Lô trầm mặc một lát, nói ra một câu cực kỳ kinh điển lời nói: "Cái thế giới này đã bệnh nguy kịch." "Ha ha, chính là như vậy, không sai là ta, mà là cái thế giới này, để cho chúng ta dắt tay đến uốn nắn cái này bị người tùy ý hủy hoại sai lầm cựu thế giới, thành lập thế giới mới trật tự a." Tô Vân bỗng nhiên trương dương cười ha ha, từ có một loại tiêu sái càn rỡ khí thế. Khi lấy được ký sinh ma chủng cái này cường đại năng lực về sau, để hắn lực lượng càng ngày càng đủ, đã dám nói ra lần này vô cùng tự kỷ điên cuồng lời nói. "Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể đi bao xa?" Sa Lô cũng không có giống trong tiểu thuyết như thế cúi đầu liền bái, mà là tỉnh táo nhìn xem hắn, tràn đầy xem kỹ cùng hoài nghi. "Ha ha, chờ xem. Cùng phải chăng làm đến không quan hệ, đây chỉ là ta mục tiêu." Cùng trong tuyệt vọng quật khởi, thế giới cuối cùng đem thần phục với ta. Tô Vân ha ha cười lên, người không trúng hai uổng thiếu niên, chớ nói chi là hắn cũng không phải là thuận miệng nói một chút, mà là thật có cải biến cái thế giới này năng lực. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống đến cuối cùng. Giấy trắng.